Chương 609, tìm được giai đồ. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là có chút kỳ quái, cảm giác Đường Dịch Thiên có chút nóng tình qua đầu, thậm chí nói là một mực cung kính cũng không quá đáng. Coi như là chính mình cứu Tiểu Hạo Nhiên, Đường Dịch Thiên phi thường cảm ơn, cái kia cũng không trở thành đối với mình mang theo cái kia loại kính nể a. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ nhiều, chính hắn suy đoán có thể là bởi vì Tiểu Hạo Nhiên trong thân thể mầm họa vẫn không có giải quyết triệt để. Vì lẽ đó Đường Dịch Thiên thái độ mới sẽ như thế. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy được, liền theo Đường tiên sinh nói làm đi. Bất quá ta rất ít hỏi đến huyết tiểu trang kinh doanh, ta nâng cốc trang quản lý phương thức liên lạc cho ngươi, chuyện cụ thể các ngươi trực tiếp cùng Cutter đại thúc liên hệ đi không thành vấn đề. Đường Dịch Thiên nói. Hạ Nhược Phi đem lão huyết số điện thoại viết xuống đưa cho Đường Dịch Thiên, sau đó mỉm cười nói, Đường tiên sinh, các ngươi đã đến hận tờ vạ ly. Vậy ta liền cho Tiểu Hạo Nhiên kiểm tra một chút đi. Gặp Hạ Nhược Phi nói như vậy, Đường Dịch Thiên cũng là có chút ngượng ngùng, liền vội vàng giải thích nói, Hạ tiên sinh, chúng ta ngược lại không phải là sốt ruột, chủ yếu là Hạo Nhiên hắn đòi muốn tìm ngươi cùng nhau chơi đùa, ở nhà đều náo loạn đã mấy ngày, hơn nữa ngươi tới Úc Sở Chây Ly A sau. Chúng ta cũng nên đến nông trường đi bái phỏng một hồi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cười vùng vùng tay nói, ta hôm nay cũng nguyên bản phải chuẩn bị đi Sydney, bất quá bởi vì này chàng chiêu đãi thực rượu, cho nên mới chậm trễ kế hoạch. Jennifer ở một bên cười nói, cũng còn tốt có chúng ta nghệ mì ạ tập đoàn thực rượu, bằng không các ngươi đi Sydney, chúng ta tới hận tờ vạ ly, mọi người liền mất đi. Lâm xảo cười hì hì nói, Jennifer, ngươi là muốn nói bỏ lỡ cơ hội đi đối với đúng, bỏ lỡ cơ hội. Jennifer một mặt buồn rầu nói, các ngươi người hoa ngôn ngữ thật sự là quá. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, kỳ thực, Jennifer ngươi là ta đã thấy, sử dụng hoa hạ thành ngữ tốt nhất Úc Sở Chây Ly A người có thật không? Jennifer cao hứng nói, kỳ thực ta bên trong văn thủy bình còn chưa đủ, cần phải tiếp tục cố gắng. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha ha, nói, ngươi nhìn, ngươi ngay cả người hoa truyền thống Mỹ Đức khiêm tốn cũng đã học xong. Xem ra ngươi thực sự là một cái hợp cách hoa hạ người vợ. Đường Dịch Thiên cũng không khỏi tràn ngập thương yêu nhìn Jennifer một chút. Lúc còn trẻ Đường Dịch Thiên thật ra thì vẫn là so sánh hoa tâm, hơn nữa trong nhà lại có tiền, vì lẽ đó bên người bạn gái thường tẩu mã đăng một dạng đuổi, sau đó gặp phải Jennifer phía sau liền nhanh chóng thu tâm. Đây cũng nói Jennifer mị lực xác thực không phải bình thường. Cùng Jennifer ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, Hạ Nhược Phi cũng có thể cảm giác được cái này đã từng hồng biến Úc Sở Chây Ly A đại minh tinh, là một cái tình thương cao vô cùng người. Mọi người tán gẫu vài câu, Hạ Nhược Phi liền để Tiểu Hạo Nhiên từ trên người chính mình hạ xuống, để hắn ngồi ở trên ghế salon vươn tay ra. Tiểu Hạo Nhiên ngoan ngoãn dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu vươn tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Hạ Nhược Phi vươn ngón tay khoác lên Tiểu Hạo Nhiên trên mạch môn, hai mắt khép hở. Lực lượng tinh thần cấp tốc nhập vào cơ thể ra, thông qua kinh lạc tiến vào Tiểu Hạo Nhiên bên trong thân thể, kiểm tra cái kia chút còn sót lại tiên thiên thuần dương khí tình huống. Một lát, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, nhìn một chút biểu hiện có chút khẩn trương Đường Dịch Thiên cùng Jennifer, cười nói, cùng ta dự đoán tình huống gần như, Tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể lưu lại tiên thiên thuần dương khí đã không phải là rất nhiều, coi như trong thời gian ngắn không thanh trừ, chúng nó cũng chẳng làm được trò trống gì. Chỉ là Tiểu Hạo Nhiên thể chất sẽ so với bình thường hài tử hơi yếu một ít. Vậy thì tốt. Đường Dịch Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, Hạ tiên sinh ngươi nói như vậy, chúng ta liền hoàn toàn yên tâm. Hạ Nhược Phi nói, một lần cuối cùng trị liệu muốn triệt để thanh trừ Hạo Nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí, vì lẽ đó ta phải muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới có thể tiến hành. Hơn nữa Tiểu Hạo Nhiên trước tiếp thụ qua nhiều lần liên tục trị liệu. Lúc đó là bởi vì đã nguy hiểm cho sinh mệnh có chút bất đắc dĩ, lần này tốt nhất để hắn lại điều dưỡng mấy ngày, bảo đảm không có sơ hở nào. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã quyết định tiếp thu Hạ Thanh ý kiến, vì là Tiểu Hạo Nhiên bảo lưu một phần tiên thiên thuần dương khí, đồng thời thử một chút xem có thể không thuyết phục Đường Dịch Thiên vợ chồng, để hắn đem Tiểu Hạo Nhiên thu làm đồ đệ. Bất quá vì là Tiểu Hạo Nhiên một lần cuối cùng hấp thu tiên thiên thuần dương khí, Hạ Nhược Phi hy vọng là tại chính mình giải tỏa chữ nhân ngọc phù, chân chính bắt đầu tu luyện đại nói quyết, phía sau, vì lẽ đó hắn quyết định lại quá mấy ngày bởi vì Hạ Nhược Phi đã rất gần hoàn mỹ xây dựng giải tỏa phù văn, hắn phỏng chừng nhiều nhất cũng là 2-3 ngày, thì có thể bóc mở đại nói quyết, 3 tầng đầu bộ mặt thật. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng ta một chút đều không vội vã. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, hết thảy đều nghe ngài sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm phía sau, nói với Lương Tề Siêu, Lương ca, ngươi trước mang Xảo Nhi đến phòng yến hội đi theo những người đồng hành trao đổi một chút, ta còn có chút việc muốn cùng Đường tiên sinh bọn họ nói. Lương Tề Siêu gật đầu nói nói, được rồi, vậy các ngươi tán gẫu Lâm Xảo mặc dù rất muốn cùng thần tượng của mình sống chung một chỗ, thế nhưng nếu Hạ Nhược Phi đều lên tiếng, Na Nở Dê cũng biết nói Hạ Nhược Phi nhất định là có chính sự, vì lẽ đó rất ngoan ngoan theo sát Lương Tề Siêu rời đi phòng nghỉ ngơi. Đường Hồ thấy thế, cũng chủ động đứng dậy nói nói, Ngũ Thúc, Hạ Tiên Sinh, vậy ta cũng đi trước mặt nhìn, các ngươi tán gẫu. Đường Hồ cũng sau khi rời đi, trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại Đường Dịch Thiên một nhà cùng với Hạ Nhược Phi. Đường Dịch Thiên nguyên bản tâm tình đã rất dễ dàng, nhưng thấy đến Hạ Nhược Phi đem Lương Tề Siêu bọn họ đều nhánh mở ra, không khỏi lại có chút thấp thỏm hỏi nói, Hạ Tiên Sinh, không sẽ là Hạo Nhiên tình huống xử lý còn có chuyện gì khó xử chứ? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Đường Tiên Sinh, chớ sốt sáng, ta phải nói sự tình tuy rằng cùng tiểu Hạo Nhiên có quan hệ, bất quá cũng không quan bệnh tình, điểm ấy các ngươi yên tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đường Dịch Thiên thở phào nhẹ nhõm nói nói, tiếp theo lại hỏi, có quan hệ Hạo Nhiên sự tình Hạ Tiên Sinh, cụ thể là chuyện gì đây? Hạ Nhược Phi nhìn một chút Đường Dịch Thiên cùng Jennifer, suy nghĩ một chút nói nói, ây ta cảm giác mình cùng tiểu Hạo Nhiên rất có duyên, hơn nữa đi qua này mấy lần trị liệu, ta phát hiện đứa nhỏ này thiên phú không tệ, vì lẽ đó ta có ý thu hắn làm đồ. Không biết nói các ngươi ý như thế nào? Hạ Nhược Phi sở dĩ tự cấp tiểu Hạo Nhiên tiến hành một lần cuối cùng trị liệu trước liền đưa ra chuyện này, liền là muốn xác nhận đến, nếu như Đường Dịch Thiên vợ chồng thật không có phương diện này ý nguyện, cái kia Hạ Nhược Phi khẳng định cũng sẽ không miễn cưỡng. Thu đồ đệ cũng phải cần xem duyên phận, cha mẹ không đồng ý, cũng nói tiểu Hạo Nhiên cùng hắn không có thầy trò duyên phận. Nếu là như vậy, cái kia Hạ Nhược Phi quá hai ngày cho tiểu Hạo Nhiên trị liệu thời điểm, liền không thể lưu lại tiên thiên thuần dương khí, nhất định phải đưa chúng nó triệt để thanh trừ sạch. Tuy rằng làm như vậy có chút lãng phí tiểu Hạo Nhiên thiên phú, bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, Jennifer phản ứng khá tốt, khả năng ở của nàng trong khái niệm, quan hệ thầy trò hay cùng lao sư trong trường cùng học sinh quan hệ gần như, mà Đường Dịch Thiên nhưng là trực tiếp liền sợ ngây người, sở hữu mười y ti tài sản hắn dĩ nhiên 10 điểm thất thố địa há to miệng, con mắt cũng trợn lên tròn trịa, tựa hồ Hạ Nhược Phi lời nói này làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Nhược Phi gặp Đường Dịch Thiên cái phản ứng này, còn tưởng rằng trong lòng hắn không quá đồng ý đây, coi như là Đường Dịch Thiên không muốn, cũng là hết sức bình thường, dù sao hắn nắm giữ ra tài ước vạn, khẳng định từ lâu hoạch định song hài tử trưởng thành con đường, đột ngột vừa nghe nói Hạ Nhược Phi muốn thu con trai của hắn làm đồ đệ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi âm thầm cười khổ một cái, nói nói, Đường tiên sinh, ngươi không cần có áp lực, ta chỉ là trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi, nếu như các ngươi không đồng ý liền làm ta không có để, ta cũng như thế sẽ đem tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể mầm họa triệt để thanh trừ. Đồng ý đồng ý. Nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này, Đường Dịch Thiên tựa hồ phục hồi tinh thần lại, không ngừng bận rộn nói nói, Hạ tiên sinh, chúng ta hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế Đường Dịch Thiên căn bản không giống Hạ Nhược Phi đoán như vậy, đối với hài tử chuyện bái sư tình tràn ngập lo lắng, vừa vặn ngược lại, Đường Dịch Thiên vừa nãy là có chút không thể tin vào thai của mình, đồng thời cũng là bị to lớn kinh hỉ cho chấn động bối rối, cho nên mới phải biểu hiện ra như vậy ngây người như phông dáng vẻ đến. Ở trong mắt hắn bên trong, Hạ Nhược Phi nhưng là thực lực vượt qua Lý Cửu Châu tiên sinh cao nhân A. Hắn nguyên bản cảm thấy có thể ở phi trường xảo ngộ Hạ Nhược Phi, đồng thời Hạ Nhược Phi còn nguyện ý ra tay cứu vớt tiểu Hạo Nhiên, cũng đã là minh minh trong sắp xếp, là bọn hắn tổ tiên tích đức, hắn nằm mơ cũng không dám muốn, Hạ Nhược Phi lại sẽ chủ động đưa ra thu tiểu Hạo Nhiên làm đồ đệ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn thân hơn miệng nói tiểu Hạo Nhiên thiên phú không tệ, cái này há chẳng phải là liền mang ý nghĩa tiểu Hạo Nhiên cũng có thể trở thành Hạ Nhược Phi, Lý Cửu Châu nhân vật như vậy. Vì lẽ đó, khi nghe đến Hạ Nhược Phi phía sau nói phía sau, Đường Dịch Thiên mới tỉnh hồn lại, vội vã biểu thị đồng ý, sợ mình nói chậm Hạ Nhược Phi liền thay đổi chủ ý. Các ngươi thật sự đồng ý? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, có thể không nên bởi vì lau không mở mặt mũi mới đáp. Ứng a, ta thật chỉ là gặp mới tâm hỷ, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, đều sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, Không không không, Hạ tiên sinh, Hạo Nhiên có thể bái ngài làm thầy, đó là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí a, chúng ta làm sao có khả năng không đồng ý đây, đúng hay không? Jennifer Đường Dịch Thiên vừa nói một bên hướng về Jennifer mánh ngáy mắt. Mặc dù cũng không hiểu rõ lắm chồng biểu hiện, cũng không hiểu rõ lắm hoa hạ truyền thống quan hệ thầy trò, thế nhưng Jennifer vẫn như cũ vẫn là rất phối hợp gật đầu một cái nói, mùa hè, đề nghị của ngươi phi thường tuyệt vời, ta nghĩ Hạo Nhiên cũng nhất định hết sức đồng ý trở thành học sinh của ngươi. Là đồ đệ Đường Dịch Thiên vội vã sư A lại nói, Jennifer. Được rồi, Jennifer nhún vai một cái nói, mặc kệ thế nào, ta đều hoàn toàn ủng hộ quyết định của ngươi. Hạ Nhược Phi thấy thế, mỉm cười nói, nếu như vậy, chúng ta hỏi một chút tiểu Hạo Nhiên ý kiến đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp sờ sờ tiểu Hạo Nhiên đầu, mỉm cười hỏi nói, tiểu Hạo Nhiên, ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? A, ta có thể dạy ngươi hết sức bản lãnh lợi hại nha. Tiểu Hạo Nhiên đối với quan hệ thầy trò cũng không có khái niệm gì, thế nhưng vừa nghe nói Hạ Nhược Phi sẽ dạy hắn bản lãnh lợi hại, lập tức như con gà con mổ mét một loại địa gật đầu nói, tốt tốt nhược. Phi ca ca, sau đó ngươi chính là sư phụ của ta tiếp đó. Tiểu Hạo Nhiên lại lộ ra một chút hoang mang vẻ, hỏi nói, nhưng là vậy ta sau đó muốn thế nào gọi ngươi đấy? Con dế vẫn là sư phụ a, nếu không con dế sư phụ thế nào?